Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 767, qua đây buổi tối ngủ không ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên Hàn Minh Thư nghĩ lại những gì Tô Cửu đã nói. Cô ấy nói Dạ Âu Thần mất đi ký ức là vì vết thương do súng để lại nên sẽ xuất hiện tình trạng này. Anh ngủ không ngon là vì vết thương súng bản trên đầu có vấn đề gì sao? Hàn Anh Thư nhớ lại. Đúng là có những khi cô nhìn thấy hốc mắt thâm quần của Dạ Âu Thần. Đúng là có vẻ chất lượng giấc ngủ của anh không được tốt lắm, chất lượng giấc ngủ đã kém. Lại còn uống nhiều cà phê như vậy để tỉnh táo. Làm vậy có khác gì là đâm đầu vào chỗ chết không chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Anh Thư lại thấy âu sầu. Sao con người này lại không biết chăm sóc bản thân mình chút nào vậy? Vậy nên sau khi tan làm, Hàn Anh Thư đi thẳng tới siêu thị mua một hộp sữa bò tách béo đem về nhà. Cô định ngày mai sẽ đem tới công ty. Ly đầu tiên ngày mai Dạ Âu Thần uống sẽ là một ly sữa bò. Lúc chị Lâm nhìn thấy ly sữa còn tưởng Hàn Anh Thư pha cho mình nên vội vàng nói. Anh Thư, chị không uống sữa đâu. Em không cần phải pha cho chị đâu. Em mau chóng đi pha cà phê cho sếp đi. Hàn Minh Thư hơi xấu hổ nói. Chị Lâm, ly sữa này là em pha cho cậu Thần. Chị Lâm, Hàn Minh Thư không nghĩ chị Lâm sẽ hiếu Lâm như vậy nên cũng thấy hơi ngại. Nhưng cô đành cố nói tiếp. Hôm qua không phải chúng ta nói chuyện anh ấy ngủ không được ngon sao? Thế nên em mới nghĩ. Anh ấy được uống cà phê. Chất lượng giấc ngủ vốn dĩ đã không tốt mà thường xuyên uống cà phê như vậy không phải sẽ càng tệ hơn sao? Vậy nên em đã đổi thành sữa. Sữa vừa nhiều chất dinh dưỡng, vừa có thể bổ sung canxi. Uống vào buổi sáng hay buổi tối cũng đều rất tốt. Chị Lâm nghe thấy vậy thì mở to hai mắt kinh ngạc. Em dám tự ý đổi cà phê của sếp thành sữa sao? Hàn Minh Thư càng cảm thấy ngại hơn. Cô cảm thấy đầu mình như to ra. Không phải cậu Thần ngủ không ngon sao? Thế nên em mới. Chị Lâm nghiêng người qua, thấp giọng nói. Em ấy à, đúng là không sợ chết. Dạ, chị nói đúng tim đen rồi đúng không? Chị biết ngay mấy cô thiếu nữ như em mà. Không phải cậu ấy chỉ đẹp trai một chút, lạnh lùng một chút, gia đình có điều kiện rồi tỷ lệ cơ thể hoàn hảo và có đầu óc làm ăn sao? Sao hết đứa này đến đứa khác? Muốn nạp mình vào vậy? Chấm, nói xong, chị Lâm mới nhận ra Uất Trì Thần thật sự là rất xuất sắc lấy. Được rồi, đúng là cậu ấy rất xuất sắc. Nếu như em không sợ chết thì cứ đem sữa lên đi. Đợi chị Lâm nói xong, Hàn Minh Thư cúi người bưng ly sữa lên. Chị Lâm, vậy em đi đưa sữa đây. Chị Lây, chị chỉ nói đùa một câu mà em thật sự muốn bưng sữa đi sao? Gan của em cũng không nhỏ nhỉ. Nghe chị Lâm khuyên một câu đi. Kể cả em có thích cậu ấy đi chăng nữa thì cũng phải có một thời gian ở cạnh cậu ấy mới đúng chứ. Em có thời gian thì sẽ có cơ hội cho em thể hiện mình. Em mới vào đây được mấy ngày mà hôm nay đã đem sữa tới. Nếu như cậu ấy tự nhiên tức giận lên, sa thải em ngay lập tức thì có phải đến cơ hội em đứng nhìn Dạ Âu Thần từ xa cũng không phải là không có rồi sao? Chị Lâm, chị thật sự hiểu Lâm em rồi. Hàn Minh Thư phủ nhận. Cô giải thích, em đưa sữa đến cho sếp chỉ vì có lòng nghĩ đến sức khỏe của cấp trên thôi. Nếu như anh ấy ngủ ngon và ban ngày cũng không uống nhiều cà phê như vậy thì em cũng không đem sữa tới làm gì, trong lòng chị Lâm nghĩ. Làm sao tôi có thể tin cô được? Hàn Minh Thư không nói gì nữa. Cô bưng ly sữa ra khỏi phòng thư ký. Sau khi cô đi xong, chị Lâm đứng nguyên chỗ cũ, lắc đầu thở dài. Một cô gái tốt đẹp như vậy, sao mà lại nghĩ không thông như vậy chứ? Yêu quý người ta đến đâu thì cũng phải có chừng mực chứ. Mới đến công ty vài ngày, thấy Dạ Âu Thần không nối nóng với mình là đã cho mình là ghê gớm sao? Ấy đúng là đầu óc của người trẻ tuổi thật mơ mộng. Chị Lâm nghĩ, chắc mình lại phải lo chuyện tìm một trợ lý thư ký mới. Sau mấy lần rút ra được kinh nghiệm xương máu, cô ta quyết định không tìm trợ lý nữ mà tìm luôn một trợ lý nam cho chắc. Còn ở bên kia, Hàn Minh Thư sau khi bê ly sữa đến trước cửa văn phòng, Cô đưa tay gõ cửa, thấy có tiếng trả lời ở trong phòng. Cô mới đẩy cửa bước vào. Không biết có phải vì chột dạ hay không mà khi Hàn Minh Thư bưng ly sữa vào, cô đi nhẹ như không có tiếng. Đặt ly sữa lên bàn của Dạ Âu Thần xong, cô nói nhỏ một câu. Không có gì, tôi ra ngoài trước đây rồi chuẩn bị quay người rời đi. Cô mới đi được hai bước thì tự nhiên Dạ Âu Thần ở đằng sau lên tiếng. Đây là cái gì? Bước chân của Hàn Minh Thư dừng lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới quay đầu lại trả lời. Thưa sếp, đây là sữa, có nhiều chất dinh dưỡng. Dạ Âu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô thâm trầm, chẳng lẽ anh không biết đây là sữa sao? Anh đang muốn hỏi là cô đem cái này tới đây để làm gì? Hàn Minh Thư đương nhiên biết Dạ Âu Thần đang nghĩ gì. Cô muốn cười trừ một câu cho qua chuyện nhưng xem ra với tình thế trước mắt thì không thế được rồi. Vậy nên cô cười một cái, rồi đánh liều, uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe, cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ. Sữa có nhiều chất dinh dưỡng và cũng tốt cho giấc ngủ hơn. Dạ Âu Thần nheo mắt lại, nhìn cô đầy nguy hiểm, không khí xung quanh người cũng trở nên sắc bén hơn. Vậy nên cô tự ý muốn thay đổi quyết định và sở thích của tôi. Thần sắc và vẻ mặt này, cho dù rất quen thuộc nhưng Dạ Âu Thần nhìn cô như vậy khiến cô cũng cảm thấy không dám nhìn trực tiếp vào mắt anh. Cô cố gắng nhìn sang nơi khác. Cô nói một lèo. Không, tôi không dám thay đổi ý thích của sếp nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng nếu sếp uống sữa thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Giải thích đến đây, cô vô thức nắm lấy góc áo của mình. Rõ ràng là cô đang cảm thấy rất căng thẳng. Cô rất sợ Dạ Âu Thần sẽ nổi trận lôi đình, đuổi việc cô luôn. Dạ Âu Thần nhìn thấy hết động tác nhỏ đó của cô. Anh cũng nhìn ra là cô đang rất căng thẳng. Nhưng tại sao cô lại cố cậy mạnh vào lúc này? Sao cô không giống như hôm qua? Mau chóng nhận lỗi. Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần lại cảm thấy tò mò về cô gái này hơn. Người phụ nữ kỳ lạ này từ khi xuất hiện trong thế giới của anh đã thu hút ánh mắt của anh. Chỉ cần cô xuất hiện, là ánh mắt của anh là tự động dõi theo cô. Thậm chí trong giấc ngủ tối hôm qua, hình ảnh người phụ nữ này mắt ngấn lệ nhìn anh còn xuất hiện cả trong giấc mơ của anh. Lại đây, anh đột nhiên đưa tay ra, ngoắc ngoắc tay vẫy Hàn Minh Thư. Hàn Minh Thư ngây người ra, cô đứng tại chỗ nhìn anh ngây ngốc, bảo cô qua đó làm gì chứ. Nhưng não cô chưa kịp suy nghĩ thì tay chân đã bắt đầu hành động. Cô bước chậm đến chỗ của Dạ Âu Thần, đứng trước mặt anh cúi đầu nhìn ly sữa. Cách chương.